Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, điên cuồng tiến hóa, 1, cứ như vậy, cơ hồ tới tay thượng đẳng động phủ bay, căm hận thật sâu đưa mắt nhìn mắt Nhạc Hiêu cũng lạnh lùng lườm hạ hắn, biểu lộ 10 phần khinh thường, đáy mắt bắn ra âm trầm lạnh quang, thấy thế. Cái khác 5 vị thuộc thần biểu lộ nghiền ngẫm, đều biết Nhạc Hiêu muốn đem còn sót lại không nhiều thượng đẳng động phủ lưu cho hắn dòng dõi. Tự nhiên phá lệ bài xích đột nhiên chen chân căm hận. Lúc này, căm hận trầm ngâm xuống, mở miệng hỏi, như thế nào mới tính lập công? Lập bao nhiêu công mới có thể có đến thượng đẳng động phủ? Hỏa Lang Vương hơi mặc. Cười nói, lập công phương thức nhiều mặt, giết chóc địch nhân, khai cương khoách thổ, cướp lấy sinh tồn tài nguyên các loại. Tóm lại chỉ cần là Hỏa Lang tộc mưu phúc lợi, đều xem như lập công. Nhạc Hiêu cười lạnh tiếp lời nói, ngươi nếu là dám xâm nhập Mạt Nhật Sơn Mạch, chém giết 100 đầu than lằn lửa, hoặc là 50 đầu độc cóc, lại hoặc là 10 đầu sa hạt. Tự nhiên có tư cách hưởng dùng thượng đẳng động phủ, lại không tốt, ngươi đi Ngô Công quần sơn, chém giết 500 đầu thối con rết cũng được. Nhạc Bộ cả giận nói, nhiệm vụ như vậy, chính là ta trong tộc, thượng vị chiến sĩ đều làm không được đi. Ngươi rõ ràng là đang cố ý làm khó dễ. Nhạc Hiêu cười trừ, Lý Trực khí tráng nói, căm hận là ngoại tộc vào cửa, đương nhiên phải nỗ lực càng nhiều, lấy đó thành tâm ân y, đương nhiên, chỉ cần hắn chịu nỗ lực, tộc ta tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Căm hận lên tiếng, Xâm Nhiên cười nói, tốt, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trở lại động phủ, căm hận đã không tức giận, bình tĩnh lại lượng như thế nào mau chóng mạnh lên. Thôn thực cổ bởi vì ta không ngừng thôn phệ đồng hóa con mồi đã tiến hóa đến bạch ngân cấp 2. Chỉ muốn tiếp tục thôn thực cường đại hơn con mồi, liền có thể tiến hóa đến cao hơn đẳng cấp đi. Tự tại cổ tiến hóa phương pháp vẫn là không biết. Về phần viêm linh cổ, Nhạc Bộ nói, chỉ cần tiếp tục thổ nạp vĩnh hằng chi viêm khí tức, liền có thể xúc tiến viêm linh cổ tiến hóa. Căm hận nhìn quanh động phủ, cảm thụ hạ từ những lỗ nhỏ kia bên trong phun ra tới dòng nước ấm, trầm ngâm nói, ta trước tiên có thể từ viêm linh cổ bắt đầu. Nghĩ đến đây chỗ lúc, căm hận nhịn không được nhìn chăm chú một chút mê hoặc giá trị, là thời điểm lợi dụng. Mê hoặc giá trị là tiến hóa chất xúc tác. Căm hận khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, bình tâm tĩnh khí, trong chốc lát cùng viêm linh cổ tâm thần hợp nhất, chậm chậm hô hấp thổ nạp, lập tức tràn ngập tại quanh mình vĩnh hằng chi viêm khí tức phảng phất nhận từ lực dẫn dắt hướng phía căm hận gào thét vọt tới, bị viêm linh cổ hút nhập thể nội, không khiếu luyện hóa thành kỳ dị chân nguyên. Một lát sau, căm hận đuôi lông mày trao lên, quả nhiên có hỏa độc. Hắn phát hiện, vĩnh hằng chi viêm khí tức trải qua viêm linh cổ cô đọng về sau, chia làm hai bộ phận, tinh khiết khí tức cùng ô trọc hỏa độc. Tinh khiết khí tức cấp tốc bị viêm linh cổ luyện hóa thành chân nguyên, một bộ phận khác hỏa độc thì bị bài xuất không khiếu, khuếch tán ngưng lại tại thể nội. Mà hỏa độc, độc tính kịch liệt, đối với thân thể tạo thành tổn thương, sinh ra vạn kiến đốt thân cực đoan, cảm giác đau, thời gian càng lâu, đau đớn càng lợi hại, thậm chí khó mà chịu đựng. Dù là yêu quái thân thể khỏe mạnh, đặc chất kỳ dị, tăng thêm người sói nhất tộc thích ứng cường đại, lại như cũ không thể thừa nhận hỏa độc xâm hại. Khó trách Nhạc Bộ cố ý nhắc nhở ta, Mỗi ngày thổ nạp vĩnh hằng chi viêm khí tức không cần vượt qua một canh giờ, căm hận im lặng, nói. Theo thời gian chuyển rời, hỏa độc tại căm hận thể nội ngưng lại dần dần nhiều. Cảm giác đau đớn kịch liệt tiêu thăng, căm hận suốt mồ hôi chán, buồn bực nói. Cho dù thân thể của ta trải qua gây dựng lại cường hóa, lại vẻn vẹn có thể kiên trì nửa giờ mà thôi. Tiếp tục như vậy, năm nào tháng nào mới có thể tiến hóa viêm linh cổ. Hắn không thể không ngừng lại, chậm khẩu khí, suy nghĩ, bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Nếu như ta dùng thôn thực cổ, thôn phệ đồng hóa hỏa độc, lại dùng tự tại cổ tiến hành nhục thân gây dựng lại, thân thể của ta phải chăng có thể đối lửa độc hoàn toàn miễn dịch đâu? Ý nghĩ này để căm hận tinh thần đại chấn, nói làm liền làm. Căm hận thân thể chấn động phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn, hình thành một cái khí cầu hút vào vĩnh hằng chi viêm khí tức, lại thu nhập thể nội. Như vậy lặp lại hơn 10 lần, ước chừng qua gần nửa ngày, giao diện bên trên quang mang lóe lên, tin tức mới nổi lên, thôn thực đồng hóa thành công, thu hoạch được hỏa độc gia trì. Căm hận vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến hành bước kế tiếp, nhục thân gây dựng lại, nương theo lấy thân thể kịch liệt nhúc nhích, cương liệt hỏa độc khuếch tán tiến toàn thân. Bị phân giải, gây dựng lại, chuyển hóa thành một loại có thể đủ cường đại nhục thân nguồn năng lượng. Gây dựng lại hoàn tất về sau, căm hận đứng dậy hoạt động một chút thân thể, kinh hỉ phát hiện thân thể của hắn mạnh lên một chút. Cái gì là độc, cái gì là thuốc, mấu chốt vẫn là nhìn người sử dụng. Một ít chí mạng độc, đối với một số khác người sử dụng lại là thần dược, là vật đại bổ. Căm hận cười ha hả, tiếp tục. Căm hận không cố kỵ nữa, điên cuồng thổ nạp vĩnh hằng chi viêm khí tức, viêm linh cổ, thôn thực cổ, tự tại cổ, ba hoàn mỹ phối hợp, đem vĩnh hằng chi viêm khí tức một điểm không lãng phí toàn bộ luyện hóa. Vĩnh hằng chi viêm khí tức có thể để cho viêm linh cổ tiến hóa hỏa độc để căm hận mạnh lên, mà phối hợp cổ yêu thế vừa lúc ở chỗ, yêu quái càng cường đại, phối hợp cổ tiến hóa càng nhanh, kể từ đó, chính là một cái tốt tuần hoàn, tựa như quả cầu tuyết, chỉ sau một ngày, viêm linh cổ tiến hóa, viêm linh cổ, thanh đồng cấp 1, đặc hiệu, cấp 1 trọng độ đốt bị thương quả thực hay lắm. Căm hận kinh hỉ muôn dạng, cơ duyên tế hội phía dưới, để hắn đi ra một đầu vượt quá tưởng tượng mà lại cực kỳ kinh khủng tiến hóa chi lộ. Tiến hóa, lại tiến hóa, mỗi ngày đều đang mạnh lên, căm hận ngày đêm không ngừng điên cuồng thổ nạp, dần dần, vĩnh hằng chi viêm khí tức đã theo không kịp hắn tiến độ, dùng số lượng nhiều mấy lần. Nhu cầu cấp bách càng dày đặc, vĩnh hằng chi viêm khí tức đi lên, vĩnh hằng chi viêm khí tức càng thêm mỏng manh. Căm hận không sợ hỏa độc, thượng đẳng động phủ đối với hắn đã không có chút ý nghĩa nào. Hắn dứt khoát hướng phía dưới đi, sườn núi trở xuống động phủ, chủ yếu là cho hạ vị chiến sĩ cùng nô lệ chiến sĩ ở lại. Lại hướng xuống núi chân, có một đầu đường hành lang, nối thẳng hướng Hỏa Lang Sơn nội bộ, bị liệt là cấm địa. Căm hận việc nghĩa chẳng từ nan tiến vào đường hành lang. Lập tức, nồng đậm vĩnh hằng chi viêm khí tức kịch liệt phun trào, tràn ngập hỏa độc mắt trần có thể thấy, khói đen cuồn cuộn, nồng đậm sang người, liền xem như cường đại Hỏa Lang tiến vào nơi này, rất nhanh liền sẽ bị độc chết. Căm hận như nhặt được chí bảo, từng ngụm hút vào, sảng khoái vô cùng. Đại bổ a, căm hận giống như điên, tiếp tục dọc theo đường hành lang đi vào trong, giống như tại dò xét mộ tầm bảo. Phía trước khí tức dần dần có chất biến, kia là không cách nào hình dung sóng nhiệt, tựa như vòi rồng cuốn tới, nóng bức, vô cùng nóng bức, to lớn phong áp, để hắn nửa bước khó đi, căm hận không được không dừng lại, tại vị trí này ngưng lại hơn nửa tháng, thẳng đến viêm linh cổ tiến hóa đến thanh đồng cấp 8, nhục thân trở nên càng cường đại hơn, lúc này mới đẩy về phía trước tiến, hô, vượt qua cuối cùng một đoạn đường hành lang, căm hận rốt cục đi vào ngọn núi nội bộ, lập tức bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Kia là một mảnh biển, nước biển lam bên trong thấu bạch, nước biển bình tĩnh không lay động, lại đang kịch liệt thiêu đốt. Đây chính là vĩnh hằng chi viêm, vạn năm thiêu đốt không thôi hừng hực hỏa diễm, phiêu phù ở bình tĩnh trên mặt biển, khí tức nồng đậm đến cực hạn, căm hận chảy nước bọt. Phóng xuất ra bùn trạng dịch nhờn đụng vào nước biển. Suy suy suy, vĩnh hằng chi viêm nhìn như là nước biển, kỳ thực là thể lỏng hỏa diễm. Trong chốc lát liền đem bùn trạng dịch nhờn thiêu hủy. Quả nhiên là đồ tốt. Căm hận hai mắt mãnh tỏa hào quang. Lúc này tại bên bờ khoanh chân ngồi xuống, tùy ý nôn nạp mỹ diệu khí tức. Bất giác ở giữa, 3 tháng thoáng một cái đã qua. Ngày này, căm hận từ trong nhập định mở mắt ra, xem xét giao diện, không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn. Viêm linh cổ thình lình tiến hóa đến bạch ngân cấp 6. Viêm linh cổ, bạch ngân cấp 6, đặc hiệu, 16 cấp trọng độ đốt bị thương, hỏa độc ăn mòn A. Nhiều một cái đặc hiệu, căm hận mắt sáng lên. Lập tức thôi động viêm linh cổ, hô ánh lửa chớp liên tục, huyễn hóa ra 2 đầu hỏa diễm linh thú, theo thứ tự là nộ hỏa hùng sư, tật đố độc xà. Nộ hỏa hùng sư không còn là cái kia ngây thơ chân thành sư tử con, trưởng thành là uy vũ hùng tráng mãnh thú, so trên thảo nguyên sư tử còn hùng tráng hơn to lớn, tràn ngập dã tính cùng lực lượng. Ngẩng đầu gào thét, uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Tật đố độc xà là một đầu toàn thân đen nhánh rắn gặp nong, ước chừng có to bằng cánh tay, gần dài 3 mét, lưỡi rắn cũng là màu đen, tê tê rung động. Không riêng gì răng nanh có độc, toàn thân cao thấp đều có kịch độc, chạm vào phải trúng độc. Nộ hỏa hùng sư chủ yếu là hỏa công, tật đố độc xà thì là hỏa độc sát thương. Căm hận cùng 2 đầu hỏa diệm huyễn thú tâm linh tương thông, nháy mắt biết rõ bọn chúng riêng phần mình bản lĩnh, về phần thực chiến uy lực như thế nào còn chờ nghiệm chứng. Bụng của ta đói bụng, nên đi ăn. Căm hận nhìn một chút vĩnh hằng chi viêm biển lửa, nhếch miệng cười một tiếng sau thu nộ hỏa hùng sư cùng tật đố độc xà. Đứng dậy từ đường hành lang rời đi. Mạt Nhật Sơn mạch rộng lớn vô biên. Hỏa lang sơn xung quanh hàng xóm chủ yếu có phía tây cây xương rồng cảnh rừng, phía bắc giới tử sơn, phía đông đại sa mạc, phân biệt bị 3 cái yêu tộc chiếm cứ. Mạt Nhật Sơn mạch bên ngoài, uy hiếp lớn nhất đến từ Ngô Công Quần Sơn, con rết nhất tộc thích ứng tính phi thường cường đại. Mặc kệ là nóng bức vẫn là cực hàn, bọn hắn đều có thể sinh tồn, cũng theo hoàn cảnh tiến hóa thuế biến, tăng thêm tràn đầy sức sinh sản, làm bọn hắn trở thành bộ tộc mạnh mẽ. Thậm chí tại Ngô Công Quần Sơn một nhà độc đại, vì bảo vệ lãnh địa, hỏa lang nhất tộc cùng xương lang nhất tộc góc cạnh tương hỗ, liên hợp ngăn chặn con rết nhất tộc. Căm hận rời đi hỏa lang sơn về sau, thẳng đến phương Tây mà đi. Hắn lựa chọn thằn lằn lửa nhất tộc làm săn giết mục tiêu. Sau một ngày, căm hận đến cây xương rồng cảnh rừng, chỉ thấy che trời cây cối cũng giống như to lớn cây xương rồng cảnh đứng vững thiên địa. trên đó trải rộng dọa người gai ngược lông cứng, hình thành một mảnh liên miên xanh biếc. Thằn lằn lửa thích ăn cây xương rồng. Nơi này quả thực chính là bọn hắn nhạc viên, căm hận liếm môi một cái, nghênh ngang hướng chỗ sâu đi đến. Ven đường không ngừng dùng lợi chảo phá hư cây xương rồng cảnh, náo ra một chút động tĩnh. Hắn dạng này rêu rao, rất nhanh đưa tới chú ý. Bá, chỉ thấy ba đầu thằn lằn lửa xông ra. Chợt nhìn, bọn hắn tựa như cá sấu lớn, khắp cả người bao trùm ngầm lớp vảy màu đỏ. Trên trán thình lình mọc ra bốn cái đỏ lên con mắt, quay tròn loạn chuyển. Đến hay lắm, Mani căm hận dương dương tự đắc đứng, chỉ phóng xuất ra hai đầu viêm linh. Ánh lửa lóe lên, nộ hỏa hùng sư dẫn đầu hiện thân, uy phong bát diện, căm tức nhìn một đầu bốn mắt than lằn lửa. Bỗng nhiên mở cái miệng rộng phun ra một chùm lam sắc hỏa diễm, Mani hô một thanh âm vang lên. Bốn mắt than lằn lửa tựa như là cỏ khô một chút bốc cháy lên. Dây lát ở giữa liền hóa thành một đống tiêu cặn bã. Thấy một màn này, căm hận hết sức vui mừng, sợ hãi thán phục. 16 cấp trọng độ đốt bị thương, ngưu bức, tật đố độc xà sau đó một khắc cũng nổi lên, như quỷ mị lóe lên xuất hiện tại một đầu than lằn lửa bên cạnh. Hôn trên người đốt xuống, kết quả đầu kia than lằn lửa như bị điện giật, toàn thân co quắp ngã xuống đất. Sau đó thân thể hòa tan vì một bãi nước mủ. Phải biết, than lằn sở dĩ là rắn thiên địch, cũng là bởi vì bọn hắn không sợ rắn độc. Thế nhưng là, tật đố độc xà hỏa độc vượt quá tưởng tượng ác độc, than lằn lửa dĩ nhiên không chịu nổi một kích. Ngươi còn không chạy, căm hận xâm nhiên cười một chút, trừng mắt về phía chỉ còn lại con thứ ba than lằn lửa. Quả nhiên, đầu kia than lằn lửa thấy thế, dọa đến hoảng sợ muôn dạng, co cẳng liền chạy. Than lằn lửa tộc đàn chia cắt vì rất nhiều trận doanh, mỗi cái trận doanh đều có một cái lão đại, có thể là hóa hình cực. Ta chỉ cần đi theo đầu này than lằn lửa, nhất định có thể tìm tới cường đại con mồi, căm hận âm hiểm cười. Hết chương.